Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6, ôn nhu một đao, Hứa Bân rời đi về sau. Lý Hân lập tức cùng tại phía xa Tượng Sơn quay phim Trương Thục gọi điện thoại câu thông việc này. Trương Thục tiếp vào điện thoại về sau tức hổn hển, đối với Lý Hân bên này phát cáu. Để các nàng lập tức nghĩ biện pháp đem việc này đè xuống. Không thể để cho loại này ác ý lời đồn ảnh hưởng chính mình danh dự. Lý Hân liên tục đáp ứng. Nào dám đắc tội vị này Hoa Mỹ tập đoàn đang hot nghệ sĩ. Cúp điện thoại, Lý Hân lần nữa mở ra cái kia, làng giải trí đại phong bạo, một chút hào. Một lúc này đi, hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi chỉ có chút ít mấy cái xe tin tức, mấy trăm bình luận cũng đều là Trương Thục fan tại công kích chủ giác. Thủ hộ Trương Thục, hét lớn muốn cho chủ giác gửi lưỡi dao cùng tòa án truyền đơn. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến, mới ngắn ngủi mười mấy phút về sau, thì có mấy cái sức ảnh hưởng to lớn giải trí hào đồng thời tại phát đầu này một chút tin tức. Tin mới tuần này. Đại minh tinh Trương Thục đụng người bỏ trốn, đây là một cái có mấy trăm vạn fan giải trí hào, dài. Chí hiện trường, chuyển gửi tin tức, nguyên lai Trương Thục là loại người này dù sao ta là không tin, đây là mấy chục vạn fan, ta thật. Sự là quá thiện lương, phát, chân thực chân tướng, đại minh tinh Trương Thục đụng người, đầu này một chút phát đằng sau. Còn thả một chương một năm trước truyền thông báo cáo ra đụng nhân sự kiện tin tức biên bản. Đánh lén, đây là một trận trần trụi đánh lén. Có chút nhà giải trí vì muốn hút fan, sẽ tuyên bố đủ loại kinh hãi bạo nhãn cầu ngu nhạc bát quái đi ra. Không có ác ý, cũng chưa nói tới thiện ý. Chính là vì tuyên bố tin tức, nhưng là Lý Hân có thể xác định. Lần này tình huống hoàn toàn khác biệt, bọn họ là có tổ chức, có kỷ luật, muốn công kích Trương Thục. Bôi đen Trương Thục, mấy tên khốn kiếp này, Lý Hân đang muốn đi cùng website quan phương câu thông. Thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ xóa topic, trên mặt bàn điện lời đã vang lên, Lý Hân nhận điện thoại, Hứa Bân thanh âm lạnh như băng truyền tới, đến phòng họp nhỏ khai hội, tốt Hứa Tổng. Lý Hân thở dài, vội vàng ôm lấy máy tính chỉ hướng phòng họp nhỏ đi đến. Việc quan hệ Hoa Mỹ tập đoàn đại bài nghệ nhân, không phải do bọn họ những thứ này tiểu trợ lý không khẩn trương lên. Lý Hân đuổi tới phòng họp nhỏ thời điểm, trong phòng họp đã ngồi không ít người. Trương Thục phòng làm việc chủ quản Hứa Bân, bộ phận PR người phụ trách Trương Minh Viễn. Lôi đình tiểu tổ mới nhận chức tổ trưởng Chu Giai Mô. Tổng giám đốc Vương Tín cùng thư ký Lăng Thần cũng tại. Đóng cửa lại, Hứa Bân nói ra, Lý Hân quay người đóng cửa lại. Trong phòng thanh âm liền sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Sự việc đã làm lớn, Hứa Bân sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói ra, tại ta hướng Vương Tổng báo cáo thời điểm. Đã cùng một chút quan phương bên kia câu thông bọn họ nói tại chưa có xác định chân tướng sự thật. Trước đó, không cách nào xóa topic. Không phải vậy sẽ khiến những đại đó versus hào cùng đông đảo người sử dụng càng đại lực hơn độ bắn. Ngược, bọn họ không xóa bài. Còn tìm chúng ta muốn chứng cứ. Bộ phận PR Trương Viễn cười lạnh thành tiếng. Người nào vạch trần. Người đó đưa chứng. Đây là công thức, chúng ta cùng cái kia, làng giải trí đại phong bạo, liên hệ mật qua. Bọn họ không hồi phục chúng ta tin tức, chẳng lẽ không nguyện ý tiếp nhận chúng ta đàm phán, không nguyện ý tiếp nhận đàm phán. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nhất định phải đem người hủy mới cam tâm. Chỉ có thể phát luật sư văn kiện, Hứa Bân bôi nâng kính mắt, lên tiếng nói ra, phân hai bộ đi. Phòng làm việc quan viên hơi sáng tỏ chân tướng sự tình. Đem Trương Thục cùng chuyện kia hoàn toàn giật ra. Trong âm thầm tiếp tục cùng cái kia, làng giải trí đại phong bạo, liên hệ. Tiêu ít tiền cũng không có vấn đề. Vấn đề bây giờ là trong tay bọn họ đến cùng nắm giữ bao. Nhiều tin tức. Vương Tín trong tay bưng một chén mùi thơm nước mũi cà phê. Mọi người ánh mắt đều tụ tập tại trên mặt hắn, nếu như là bọn họ phô trương thanh thế đâu. Vương Tổng, Lý Hân đột nhiên lên tiếng nói chuyện, cắt ngang mọi người thảo luận. Vương Tín nhìn lấy ngồi tại nơi hẻo lánh vẫn đang ngó chừng màn ảnh máy vi tính cô nương trẻ tuổi. Lên tiếng hỏi, làng giải trí Đại Phong Bạo vừa mới đổi mới tin tức, nói cái gì? Cho ta xem một chút. Lý Hân đem máy tính xoay qua chỗ khác. Phía trên biểu hiện ra, làng giải trí Đại Phong Bạo vừa mới tuyên bố tin tức mới nhất. Các ngươi không phải muốn ta cầm ra chứng cứ sao? Tốt, hiện tại thì để cho các ngươi cầu được ước thấy. Văn tự phía dưới đồng thời tuyên bố còn có 9 cái biên bản. Tờ thứ nhất là có liên quan lần kia đụng nhân sự kiện tin tức tập hợp. Tấm thứ hai là Hoa Mỹ bộ phận PR vì trợ giúp Trương Thục lắng lại phong ba mà làm được công quan. Bản thảo bộ phận nội dung. Tấm thứ ba là người nào đó cùng người bị hại gia thuộc người nhà WeChat câu thông tin tức biên bản. Người bị hại gia thuộc người nhà đụng nhau người bỏ trốn sự kiện bày tỏ bất mãn. Đồng thời yêu cầu hợp lý bồi thường. Đương nhiên, cái kia cùng người bị hại giao lưu WeChat tên bị bôi đen đi. Tờ thứ tư là Trương Thục bệnh án. Trương Thục tại đụng người đồng thời bởi vì chính mình không có thắt dây an toàn mà thụ thương nhập. Viện đằng sau mấy chương biên bản toàn bộ đều chỉ hướng Trương Thục say điều khiển cùng Trương Thục đụng người chạy trốn sự thật. Trong phòng họp giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm những biên bản đó. Một lát cũng không biết nên nói gì. Tất cả mọi người rõ ràng. Những tin tức này bại lộ mang ý nghĩa một cái đáng sợ sự thật. Nội gián, Vương Tín ác thanh nói ra, bộ phận PR có nội gián. Ta lúc này liền đi cha. Trương Viễn nghiến, răng nghiến lợi nói ra. Hắn là bộ phận PR tổng giám. Cũng là Trương Thục đụng nhân sự kiện người tổng phụ trách. Bộ phận PR có người đem loại này chí mạng tin tức tuyên bố ra ngoài. Trách nhiệm này hắn là trốn tránh không? Không cần cha, Lăng Thần lên tiếng ngăn cản, ta biết là ai? Là ai? Hứa Bân hung tợn hỏi. Hắn nói chuyện phong cách cùng sử dụng mỗi một cái dấu chấm câu ta đều hết sức quen thuộc. Vương Tín chuyển mặt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Lăng Thần. Sắc mặt âm lệ, nụ cười trầm giọng nói ra, ta đã nói rồi, dã thú nên nhốt ở trong lồng thả ra hội ăn người. Trần Thuật 2 năm nay một mực duy trì một cái thói quen tốt, mỗi sáng sớm 6 giờ rời giường, đi bên cạnh đại học thao trường chạy hơn nửa canh giờ. Sau đó mang theo 2 người phần sáng sớm trở về. Trường học bánh tiêu bánh bao dưa chua tướng mạo với bên ngoài tiểu quán vẫn là muốn hơi rẻ. Chờ đến tự mình rửa xong tắm đi ra, vừa vặn có thể kêu lên nằm ý Lăng Thần lên ăn điểm tâm. Sau khi cơm nước xong đơn giản thu thập, liền có thể cùng đi đuổi tàu điện ngầm đi làm. Hiện tại Lăng Thần không tại, Trần Thuật cái thói quen tốt này ngược lại là không có đi xuống. 6 giờ đúng mở to mắt, nhìn bên cạnh khoảng không nửa bên giường chiếu cùng trống rỗng phòng một mặt mờ mịt. Lăng Thần, triệt để theo thế giới của hắn rời đi, vội vàng rửa mặt, mặc vào đồ thể thao lần nữa chỉ hướng trường học thao trường chạy tới. Bên cạnh các học sinh chạy hổ hổ sinh phong, cái này đến cái khác theo phía sau hắn vượt qua đi. Để Trần Thuật từ nhưng sinh một loại niên lão sắc suy, bi thương cảm giác. Nhưng là, hắn cũng mới vừa vặn tốt nghiệp hơn 2 năm thời gian a. Trần Thuật chạy đến thứ 6 vòng thời điểm, một cái quen thuộc bóng người xuất hiện tại sân bóng trách cửa bên cạnh. Trần Thuật chẳng quan tâm, một mực chạy đến thứ 10 vòng mới đầu đầy mồ hôi dừng lại. Trần Thuật, Chu Dài Mô đi đến Trần Thuật trước mặt. Thịt trên mặt chật ních nụ cười, giơ tay lên muốn đập Trần Thuật bả vai, nhưng lại phát hiện cái kia một khối y phục sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, thật là không xuống tay được. Rất là cứng ngắc nắm tay giơ lên vuốt vuốt mái tóc. Vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi cũng là thể lực tốt. Cái này một vòng đến có 800 mét à. Ta sợ là một vòng đều kiên trì không được xuống tới. Lăng thần nói cho ngươi. Hắc hắc, nếu không phải Lăng thư ký, ai có thể nghĩ tới ngươi dậy sớm như thế, mà lại hội chạy đến như thế một chỗ tốt đoán luyện thân thể. Nàng không có tới à. Trần Thuật một bên dùng khăn mặt lau mồ hôi, một bên chỉ hướng chàng đi ra ngoài, chắc hẳn nàng là không dám tới. Không có, Lăng thư ký không phải còn muốn lên ban sao? À, Trần Thuật gật gật đầu, sau đó một mặt mờ mịt nhìn lấy Chu Giai Mô, nói ra, ngươi không cần đi làm sao? Làm sao chạy đến nơi đây đến? Tự nhiên là phải đi làm. Ta tới là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chu Giai Mô tư thái thả rất thấp. Trần Thuật cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, muốn mời ta trở về tiếp tục lãnh đạo các ngươi. Không có khả năng, ta đã buông xuống. Các ngươi mời Cao Minh khác đi. Không phải chuyện này, Chu Giai Mô thần sắc có chút cứng ngắc. Không phải chuyện này, Trần Thuật mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vậy là chuyện gì? Ta tại Hoa Mỹ 2 năm nay công tác nghiêm túc phụ trách biểu hiện như vậy xuất chúng. Còn không đáng được các ngươi 3 mời 4 mời. Chu Giai Mô muốn quay đầu liền đi. Chu Giai Mô tâm lý vô cùng hiểu Trần Thuật hiện trạng. Bạn gái bị lão bản Vương Tín cho đoạt. Sau đó Vương Tín không biết là xuất phát từ mục đích. Không muốn để cho Trần Thuật ngoi đầu lên hoặc là nhắm mắt làm ngơ muốn đem hắn đuổi ra Hoa Thành. Lành nghề công nghiệp đối với hắn tiến hành phong sát. Tại hắn chủ động từ trước về sau, còn tưởng là đầu dội một cái bồn lớn nước bẩn đừng nói tìm việc làm. Cũng là cái này to lớn Hoa Thành đều không ở lại được a. Dạng này một cái chó mất chủ, là hắn Chu Giai Mô có đảm lượng mời trở về sao? Chó mất chủ, nghĩ đến cái này từ Chu Giai Mô đột nhiên thì đảm lượng 10 phần. Lòng tin bùng lên, thì liền vừa rồi hơi có chút uốn lượn lưng cũng hoàn toàn thẳng tắp. Hắn là đến cùng hắn đàm phán, trở thành như vậy khúm núm. Không có việc gì, Trần Thuật nhìn thấy Chu Giai Mô nửa ngày không có ứng thanh. Lắc đầu, nói ra, không có việc gì ta liền đi, là liên quan tới Trương Thục sự việc, há? Hoa Mỹ đại minh tinh à, ta đều rời đi Hoa Mỹ. Việc của hắn cùng ta có quan hệ gì? Trần Thuật, Chu Giai Mô hỏa khí liền bị trên đỉnh tới. Đã sớm lĩnh giáo qua người trẻ tuổi này thủ đoạn chi độc ác. Ngôn từ chi sắc bén. Không phải vậy trước đó Lôi Đình Tổ muốn đổi tổ trưởng thời điểm. Hắn dạng này một cái chịu nhiều năm lão nhân cũng không thể bị hắn cho đoạt vị trí. Làm sao? Trần Thuật lông mày khẽ nhếch. Con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Giai Mô, nói ra, ngươi sáng sớm chạy tới nơi này, cũng là muốn phát một trận tính khí hay sao? Chu Giai Mô sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục đè xuống trong lòng lệ khí. Hắn là mang theo nhiệm vụ mà đến, lúc này còn tưởng là thật không thể đắc tội cái này trở mặt vô tình ra hỏa a. Trên mặt hắn lần nữa xuất hiện nịnh nọt nụ cười. Nói ra, thật người trước mặt chưa bao giờ nói láo. Trương Thục sự việc, ta nghĩ ngươi là rõ ràng. Sự việc như là đã phát sinh, cũng cần một cái biện pháp giải quyết không phải. Ta đại biểu Hoa Mỹ muốn mời Trần Thuật, gọi ta Trần Tiên Sinh. Không hiểu được tôn trọng người khác, còn muốn người khác tôn trọng. Tốt, Trần Tiên Sinh, ta đại biểu Hoa Mỹ muốn mời Trần Tiên Sinh ăn một bữa sáng. Ta đã ở bên cạnh Hưng Thịnh Tửu Lâu đặt trước vị trí. Còn mời Trần Tiên Sinh nể mặt. Không rảnh, Trần Thuật nói xong, liền chỉ hướng trường học căn tin đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.